Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Bất Tử Thảo Võ Hồn. Tề Duệ rất nhanh liền có quyết định, thầm nghĩ, hay là mộc thuộc tính đi, bởi vì ở kiếp trước đây chính là ta chủ thuộc tính, mà lại đối với ta về sau luyện đan, chú hồn, luyện khí đều có trợ giúp rất lớn. Kiếp trước Tề Duệ cho không ít người rèn đúc tăng lên qua võ hồn. Cũng giúp mình tăng lên qua võ hồn. Nếu không hắn làm sao có thể chỉ có võ tôn cảnh giới nhưng lại có thể so với võ đế hồn lực. Bất tử thảo. Đúng. Chính là bất tử thảo võ hồn. Đã tốt rèn đúc cũng tốt tước đoạt. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau Tề Duệ quyết định trước rèn đúc mộc thuộc tính võ hồn. Bất tử thảo khắp nơi có thể thấy được. Dân gian tục xưng bất tử. Nó ở trong bất luận hoàn cảnh nào đều có thể sinh tồn. Bởi vì phổ biến cho nên rất không đáng chú ý. Nhưng Tề Duệ lại biết loại thực vật này bản thân có thể làm thuốc. Nó võ hồn có thể cho bản thể có được vượt mức bình thường sinh mệnh lực. Đồng thời còn có cường hãn vô cùng năng lực khôi phục. Không chỉ có như vậy. Phối hợp một chút khôi phục chữa thương công pháp còn có thể trợ giúp người khác chữa thương chữa. Bệnh. Còn có lớn nhất một cái công năng chính là phụ trợ tăng thêm tốc độ tu luyện. Bất tử thảo mặc dù phẩm giai rất thấp, nhưng Tề Duệ lại có biện pháp để nó trở thành trưởng thành hình võ hồn. Tề Duệ muốn hấp thụ 999 gốc bất tử thảo yếu ớt tinh hoa mới có thể ngưng tụ ra bất tử thảo võ hồn. Hiện tại hắn cần phải làm là đi tìm đầy đủ bất tử thảo. Nơi này khắp núi khắp nơi đều là bất tử thảo. Cho nên chỉ dùng không đến 2 canh giờ liền hoàn thành bất tử thảo võ hồn ngưng tụ. Trong đan điền một gốc xanh biếc bất tử thảo này sinh nhìn qua vô cùng ôn hòa. Tề Duệ toàn thân trên dưới có loại phi thường cảm giác thoải mái. Dày vò một đêm ủ rũ tất cả đều biến mất. Không hổ là bất tử thảo. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít. Tề Duệ phóng xuất ra cái này cấp thấp nhất võ hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là màu trắng hồn hoàn. Ha ha. Có ngươi ta luyện chế đan dược sẽ càng tinh thuần. Dược hiệu cũng lớn hơn. Tề Duệ đã nghĩ kỹ muốn lấy đan sư thân phận xuất hiện. Có ở kiếp trước kinh nghiệm. Hắn biết chỉ cần mình đan dược luyện chế tốt. Như vậy thì sẽ kết giao rất nhiều bằng hữu. Vô luận từ lúc nào. Luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư nhất là chú hồn sư đều là phi thường được người tôn kính. Tề Duệ không phải cái cực đoan người. Mặc dù hắn lên một thế gặp người không quen quen biết Lãnh Phượng Linh cùng Quân Hạo Nguyên. Nhưng hắn vẫn tin tưởng hữu nghị. Bởi vì ở kiếp trước hắn chính là tại bằng hữu trợ giúp bên dưới trưởng thành. Mặt khác, mộc thuộc tính võ hồn cũng không phải không thể chiến đấu. Tương phản, mộc thuộc tính võ kỹ công pháp còn rất có uy năng. Tỷ như phong cùng lôi đều thuộc về mộc trúc thủ đoạn công kích. Nguyên chủ hay là rất chăm chỉ. Thế mà đem hoàng giai mãnh hổ quyền cùng bôn lôi trưởng đã luyện đến viên mãn. Chỉ tiếc trước đó không có tỉnh lại võ hồn. Cho nên coi như vậy cũng không phải Tề Thiên Khiếu bọn hắn đối thủ. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bất quá ngươi cái này mãnh hổ quyền cùng bôn lôi trưởng phẩm giai cũng quá thấp. Hiện tại ta đã rèn đúc mộc thuộc tính võ hồn. Vậy liền luyện tập một chút phong lôi trưởng cùng thân pháp như phong tùy hành đi. Tề Duệ không ngừng nghỉ phóng xuất ra bất tử thảo võ hồn. Bắt đầu luyện tập huyền giai, phong lôi trưởng cùng thân pháp như phong tùy hành. Đây là Tề Duệ biết võ kỹ thấp nhất huyền giai công pháp và võ kỹ. Bởi vì hắn rất rõ ràng tình huống hiện tại. Đệ nhất hắn không thể tùy tiện thi triển chính mình kiếp trước độc môn võ học. Vạn nhất để Quân Hạo Nguyên cùng Lãnh Phượng Linh biết bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Thứ hai, tại toàn bộ phong lôi trấn cũng không tìm ra được mấy bộ huyền giai công pháp. Nếu là hắn thi triển địa giai trở lên võ kỹ cùng công pháp đây không phải là kiếm chuyện. Như phong tùy hành thân pháp này đối với hiện giai đoạn Tề Duệ tuyệt đối là đủ. Tề Duệ cũng nghĩ tốt giải thích thế nào. Như vậy cũng chỉ có thể nói là gặp được cao nhân đại năng mới hợp lý. Dạng này cũng có thể để ngấp nghé chính mình nhân tâm tồn kiêng kỵ. Bởi vì hiện tại Tề Duệ bản thân liền là chú hồn tam trọng cảnh. cho nên tu luyện bất tử thảo võ hồn cũng là tương đương thuận lợi. Chỉ dùng một canh giờ, Tề Duệ liền ngưng tụ thành công cái thứ hai bất tử thảo võ hồn hư ảnh. Sau ba canh giờ, trong đan điền bất tử thảo võ hồn đã có ba mảnh lá non. Cũng liền nói rõ hiện tại bất tử thảo võ hồn cũng là tam trọng cảnh. Trời đã sáng rõ, ta cũng nên trở về. Hiện tại chiến lực thu thập Tề Thiên Khiếu một chút vấn đề không có. Nhưng muốn đánh qua chú hồn cửu trọng cảnh Tề Lan Di còn kém không ít. Ta cần cố hồn đan, bồi nguyên đan còn có luyện thể đan mau sớm tăng lên cảnh giới cùng nhục thân. Thi triển như phong tùy hành thân pháp Tề Duệ chẳng mấy chốc liền về đến nhà. Tề Lăng Chính lo lắng chờ lấy hắn. Nhìn thấy một thân bùn đất hắn vội vàng hỏi. Duệ Nhi, ngươi đi làm cái gì? Không có sao chứ? Cha, ta đã thức tỉnh võ hồn. Biết Tề Lăng rất lo lắng cho mình. Vì để cho hắn cao hứng vội vàng nói. Có đúng không? Là cái gì võ hồn? Tề Lăng ngạc nhiên hỏi. Tề Duệ mỉm cười phóng xuất ra bất tử thảo võ hồn. Khi Tề Lăng nhìn thấy phía sau hắn là một gốc bất tử thảo hư ảnh suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn phi thường tiếc nuối cũng không hiểu hỏi. Duệ Nhi, ngươi làm sao có thể tỉnh lại bất tử thảo võ hồn? Tề gia thế nhưng là chưa từng có đó a. Ta không biết a. Ta đêm qua nghe có người đang gọi ta. Thế là ta thuận thanh âm tìm đi qua. Liền thấy một vị dâu bạc lão gia gia. Hắn nói ta thể chất rất đặc biệt. Là cái luyện đan tài liệu tốt. Liền để ta hấp thu bất tử thảo tinh hoa. Thế là ta liền có cái này mộc hệ võ hồn. Lão gia gia còn giúp ta tế luyện ra hồn hòa. Hắn nói ta có thể trở thành một vị rất đáng gờm luyện đan sư. Tề Duệ dựa theo nghĩ kỹ nói. Tề Duệ nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Tề Lăng biết đứa nhỏ này gặp phải khẳng định là một vị chú hồn sư. Nếu không nào có đơn giản như vậy trong vòng một đêm liền có cái này không hiểu thấu mộc thuộc tính. Bất tử thảo võ hồn. Luyện đan sư. Nếu quả thật có thể thành luyện đan sư cũng tốt. Cái này nghề nghiệp vẫn tương đối ăn ngon. Tề Lăng cười khổ nói. Cha, hôm qua lão gia gia dạy ta một đêm. Nhìn, ta đã là luyện đan sư. Nói Tề Duệ tế ra trải qua tân trang hỏa loan yêu diễm. Hỏa diễm cũng chia rất nhiều loại. Cũng có bao nhiêu chủng nhan sắc. Ngọn lửa màu đỏ đẳng cấp nhiều khi đều là bình thường nhất đẳng cấp thấp. Cho nên nhìn thấy Tề Duệ trên bàn tay ngọn lửa màu đỏ. Tề Lăng cũng không biết là nên cổ vũ hay là ngăn cản. Duệ Nhi, chỉ cần chính ngươi cao hứng liền tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Tề Lăng tâm lý hay là rất tâm thần bất định. Nếu như gia chủ Tề Hằng bọn hắn nếu là biết Tề Duệ hiện tại là bất tử thảo võ hồn khẳng định sẽ còn làm khó hắn, bởi vì cái này chỉ sợ là phiêu miểu đại lục cấp thấp nhất võ hồn. Tề Duệ tự nhiên là minh bạch Tề Lăng biểu lộ hàm nghĩa. Cũng không muốn nói cho hắn biết chính mình hỏa loan võ hồn. Bởi vì nhìn ra được trước đó võ hồn bị phong ấn hắn giống như căn bản cũng không cảm kích. Ở trong đó nguyên nhân Tề Duệ không muốn hiện tại hỏi. Làm người hai đời hắn đã nghĩ đến sẽ rất phức tạp. Hiện tại hỏi chính mình cũng không giải quyết được. Cha, ta muốn mua cái dược đỉnh. Tề Duệ hiện tại nhu cầu cấp bách luyện đan dùng lòng bàn tay dược đỉnh. Bởi vì muốn tăng lên nhanh liền cần đại lượng tăng lên đan dược. Dược đỉnh sao? Ta nghĩ một chút biện pháp. Tề Lăng lúc nói mặt mũi tràn đầy cay đắng. Bởi vì hắn hiện tại túi so mặt đều sạch sẽ. Nào có tiền đi mua đắt đỏ dược đỉnh. Nhìn thấy Tề Lăng dáng vẻ đắn đo. Tề Duệ minh bạch đây là cần nhờ chính mình. Bởi vì không chỉ là dược đỉnh. Còn có thảo dược cũng cần đại lượng tiền tài. Mặc dù phong lôi chấn không lớn. Bởi vì nơi này cách u ám xâm lâm rất gần. Rất nhiều đến rèn luyện võ giả cũng sẽ ở nơi này tiếp tế. Bởi vậy trên trấn hay là có không ít cửa hàng. Càng có một ít cỡ lớn thương hội trong này mở chi nhánh. Cho nên Tề Duệ muốn đi ra ngoài đi dạo. Nghĩ thầm thực sự không được bán mấy cái đan phương đổi ít tiền cũng được. Hắn quá rõ ràng đáng giá nhất không phải đan dược mà là đan phương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.